Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Băng Sơn Kích. 17 cấp tính là gì? Coi như hắn bản thân tư chất mạnh hơn so với phổ thông ngưu đầu quái. 17 cấp cũng không tính là gì. Ở cái thế giới này cùng Hokage thế giới, hắn loại thực lực này vừa nắm một bó to. Đừng nói là thú vương, chính là ngưu đầu vương xưng hào cũng chỉ có thể nói chính là hắn phụ thân lưu lại di trạch. Mà bây giờ, bị giam tại bí cảnh bên trong hắn, ngay cả cái này ngưu đầu vương xưng hào cũng là hữu danh vô thực. Nhưng mà, thần trí mơ hồ hắn dẫn theo một đám thần trí mơ hồ tỉnh ngưu đầu quái, đến bây giờ còn cho là mình là cái gì Grand Florus thủ hộ giả, cho là mình sinh hoạt địa phương là tại chủ thế giới, mà không có phát hiện nơi này chỉ là một cái bán vị diện, một cái bí cảnh bên trong, chết lại sống lại, sống lại lại bị giết chết, có người xâm nhập còn biết niệm một lần lời kịch, nói không chừng hắn hiện tại cảm giác mình là sống trong mộng đâu a. Gặp được ta cũng tính vận may của các ngươi, ta cái này để cho các ngươi giải thoát. Ngưu Khôi lung lay mình chiến phủ, như thế tự lẩm bẩm đến. Đương nhiên, Ngưu Khôi nói giải thoát không phải triệt để giết chết bọn hắn, mà là dùng ma khí ăn mòn phương pháp để bọn hắn khôi phục thần trí. Bị nhét vào Grand Florus bí cảnh bên trong quái vật, có vẻ như đều là bởi vì mấy năm trước xuất hiện Grand Florus đại hỏa mà biến thần trí không rõ. Dựa theo Ngưu Khôi bận tâm, hẳn là Grand Florus đại ma pháp trận bị phá hư, toàn bộ Grand Florus nguyên tố biến hỗn loạn, từ đó đối bộ phận sinh vật sinh ra thần trí ảnh hưởng. Ilocking Keraha cùng Fleming Binose, có lẽ lúc ấy chỉ là tại Grand Florus tu hành phổ thông ma pháp sư tỉ muội, kết quả cũng bị tác động đến, biến thành hiện tại không phải người, mà bây giờ băng hỏa tỉ muội đã khôi phục đại bộ phận thần trí. Mặc dù những này ngưu đầu quái không có khả năng giống băng hỏa tỉ muội như vậy thường xuyên hầu ở Ngưu Khôi bên người, còn thường xuyên bị Ngưu Khôi tinh hoa thoải mái, không thể nhanh như vậy khôi phục thần trí. Nhưng bây giờ, Ngưu Khôi thủ hạ cái khác bị ma khí ăn mòn cũng có được khôi phục thần trí khuynh hướng. Không phải cái kia sân quyết đấu cũng xây lập không được. Tóm lại, bị Ngưu Khôi thu phục về sau, bọn hắn liền có thể ăn ngon ngủ ngon. Sau đó tại ma khí ảnh hưởng dưới, trong cơ thể của bọn họ hỗn loạn nguyên tố cũng sẽ bị một chút xíu xóa đi. Một ngày nào đó bọn hắn có thể may mắn tới tại Ngưu Khôi rút lên bên người hắc diệu thạch chiến phủ lúc đối diện nhóm ngưu đầu quái cũng tại ngưu đầu vương sau ta mệnh lệnh dưới phát động công kích. Rầm rầm rầm, cái kia đối diện làm lại ngưu đầu cự thú, còn có theo ở phía sau ngưu đầu quái, khí thế phi phàm, đối diện đối mặt lời nói, nhưng so sánh đối mặt cái gì trang giáp xe, xe tăng còn dọa người. Bất quá, đối với cái này, Ngưu Khôi vẻn vẹn cười cười, tùy ý đem chiến phủ ở trên tay mình chuyển hai vòng. Cái kia hơn 600 kg trọng lượng, đối với hắn mà nói tựa như một đầu khác biệt gậy gỗ. Đùa nghịch tùy tiện vô cùng, hổ hổ sinh phong, bành, dưới chân đạp một cái, Ngưu Khôi trong nháy mắt nhảy lên, trực tiếp nhảy ra cao hơn 20 mét, sau đó hai tay giơ lên cự phủ, lại từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Giống như một đạo chảy ngược cầu vồng, băng sơn kích, rơi phượng trùy, vẫn là băng sơn kích cái tên này càng thêm thuận miệng. Dù sao đều không khác mấy, rơi xuống từ trên không, đem vũ khí nện trên mặt đất, đem chung quanh tất cả địch nhân đều đánh bay một cái chiêu số. Nói như vậy, một chiêu này cũng nhiều nhất liền đánh bay chung quanh vài mét bên trong mười mấy thước địch nhân. Nhưng một chiêu này có một chút Ngưu Khôi thích vô cùng. Cái kia chính là nó nhưng thật ra là thụ người sử dụng thể trọng, trang bị trọng lượng, nhảy vọt độ cao ảnh hưởng. Ngưu Khôi thể trọng cùng những cái kia nhân loại mạo hiểm giả có thể giống nhau sao? Ngưu Khôi vũ khí trang bị trọng lượng có thể cùng những cái kia nhân loại mạo hiểm giống nhau sao? Không giống nhau, nơi này ít nhất cũng kém hơn 10 lần đâu. Huống chi, Ngưu Khôi hiện tại chỗ tinh thông thổ hệ linh khí khống chế. Thậm chí có thể nói thổ hệ siêu năng lực, đầy hết thảy chung vào một chỗ, liền đã chú định Ngưu Khôi một chiêu này không tầm thường. Oanh, một tiếng, toàn bộ Gloka đều giống như chấn động một cái, mà tại Ngưu Khôi chung quanh cảnh tượng thì càng là dọa người. Nếu như nói, trước đó những cái kia nhân loại mạo hiểm giả sử dụng băng sơn kích, cũng chính là lựu đạn cấp bậc, như vậy. Ngưu Khôi băng sơn kích liền là đạn đạo cấp bậc. Khi Ngưu Khôi rơi trên mặt đất trong nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm 200 mét, toàn bộ mặt đất đều là hung hăng chấn động. Có bao nhiêu hung ác? Đó là một cỗ bùn đất cự lang trong nháy mắt khuếch tán. Toàn bộ mặt đất đều bắn lên đến cao 2-3 mét, cái kia phạm vi bên trong thật giống như một cái mặt trống. Bị Ngưu Khôi cái này chống chùy hung hăng gõ vang, mà phạm vi bên trong, cái khác Ngưu đầu quái thật giống như cho nên trên mặt giống như con kiến. Theo cái này một tiếng vang thật lớn, không bị khống chế tất cả đều bị bắn bay. Hơn 100, gần 200 Ngưu đầu quái, bất luận là Ngưu đầu cự thú, vẫn là Ngưu đầu hộ vệ, hoặc là phổ thông Ngưu đầu quái. Đều tại lần này bay lên, thấp nhất những cái kia ngưu đầu cự thú cũng đều bay lên cao 5 mét tả hữu. Sau đó, lại ngã ầm ầm trên mặt đất, gãy xương, nứt xương, cổ cố chấp đoạn, xương sống quảng gãy, phần lớn ngưu đầu quái tại cái này một lúc sau đều là không đứng lên nổi. Hài lòng nhìn một chút mình kết quả, sau đó Ngưu Khôi quay đầu nhìn về phía sau ta. Lúc này sau ta liền xem như đầu không thanh tỉnh, cũng đối trước mắt này tấm cảnh tượng trợn mắt hốc mồm. Há to miệng, không cách nào ngôn ngữ. Bất quá, Ngưu Khôi cũng không cần hắn ngôn ngữ. Hắn biểu tình kia liền để Ngưu Khôi nhìn phi thường dễ chịu. Vô cùng thỏa mãn, rất tốt, cái này bức trang rất thành công. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.